Chương 1767, truyền nhân quyết đấu. Ngươi là ai? Phương Thần nhìn chăm chú người này, hắn có thể từ trên người người nọ cảm giác được khí tức nguy hiểm. Liền xem như một cái thần với cảnh cường giả, ở trước mặt mình, cũng sẽ không có loại cảm giác này. Chẳng lẽ người này là một vị thiên thần cảnh cường giả sao? Mấu chốt nhất là, hắn lại có thể nhẹ nhõm xuyên qua chính mình bố trí nhập thánh cấp trận pháp, mà không bị chính mình phát giác. Điều này nói rõ, người này nên là một vị trận đạo cao thủ. Loại này cường giả, không thể khinh thường. Hủy diệt hệ truyền nhân, cũng bất quá như thế. A Thanh Y Lìa nam tử quan sát tỉ mỉ lấy Phương Thần, một lúc lâu sau nhếch miệng cười nói. Hủy diệt hệ truyền nhân nghe được câu này, Phương Thần nội tâm chấn động, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thanh Y Lìa nam tử, như hắn còn đoán không ra cái sau thân phận, vậy liền quá ngớ ngẩn. Ngươi là cổ xưa nguyên sư tôn lục đại truyền nhân một trong. Phương Thần sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Lục đại truyền nhân, chú định hội tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ có một người, có thể sừng sững tại thần giới chi đỉnh. Mà Phương Thần QNZ không nghĩ tới, cái này một ngày sẽ đến nhanh chóng như vậy. Đứng tại trước mắt hắn vị này Thanh Y Diệp nam tử, chính là lục đại truyền nhân bên trong một vị. Giờ khắc này, Phương Thần trong lòng bừng tỉnh đại ngộ, trách không được có thể lặng yên không tiếng động tiến vào Bích Ba Đảo. Mà lại, còn đưa tới kim sắc trái tim kịch liệt như thế nhảy lên. Cổ xưa nguyên sư tôn kêu thật là thân thiết. A Thanh Y Dìa nam tử cười tủm tỉm nhìn xem Phương Thần. Sau ngày hôm nay, ngươi liền không có tư cách gọi cổ xưa nguyên sư tôn. Không biết chuyện gì xảy ra, Thanh Y Dìa nam tử nụ cười, Phương Thần cảm giác mười phần nguy hiểm. Nguyên lai là sáng tạo hệ truyền nhân. Phương Thần khôi phục chấn định, trầm giọng nói. Lục đại truyền nhân tương tàn, loại chuyện này sớm muộn đều sẽ xuất hiện, tóm lại muốn xuất hiện sự tình, chẳng qua là trước thời hạn mà thôi. Đã như vậy, vậy liền chỉ có một trận chiến. Bất quá ta tin tưởng, một trận chiến này ta sẽ không chết. Phương Thần lòng tin mười phần nói. Thanh Y Lìa nam tử không có gấp động thủ, mà là phảng phất tại cùng lao bà kể ra đồng dạng, chậm rãi nói ra, những năm gần đây, ta trước sau sau gặp ba vị truyền nhân. Bọn hắn đều giống như ngươi, nói qua lời giống vậy. Nhưng là kết quả ngươi cũng biết, đứng tại trước mặt ngươi chính là ta, mà không phải bọn hắn. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, đôi mắt lấp lóe. Không nghĩ đến người này thế mà chém giết ba vị truyền nhân, nói cách khác tăng thêm hắn ở bên trong, chỉ còn lại có hai vị truyền nhân. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra người này thực lực, bất quá đồng dạng đối Phương Thần tới nói, cũng là một cái lợi tốt tin tức. Nói cách khác, Phương Thần chỉ cần đem trước mắt Thanh Y Lìa nam tử chém giết, liền có thể đồng thời thu hoạch 4 cái truyền nhân lực lượng, cứ như vậy, thực lực của hắn tất nhiên sẽ phóng đại. Nghĩ đến, Cổ Nguyên lưu lại lục đại truyền thừa, vì cái gì cũng là từ trong đó lựa chọn sử dụng ra một cái kinh tài tuyệt diễm người. Là chính ngươi động thủ, vẫn là phải ta tự mình động thủ? Thanh Y Lìa nam tử lạnh nhạt nói, tựa hồ căn bản không đem Phương Thần để ở trong mắt. Phương Thần giang tay ra, không có lựa chọn nào khác. Chỉ có một trận chiến. Ngươi ngược lại là rất có tự tin. Phương Thần no y không có tự tin, liền sẽ không đứng tại trước mặt ngươi. Thanh Y Lìa nam tử cười nói. Liền sợ cuối cùng sẽ không như ngươi mong muốn. Vành Phương Thần thả người nhảy lên, nhanh chóng xuyên thẳng qua hư không, trong nháy mắt liền đi tới Bích Ba Đảo biên giới. Nơi này rời xa tinh nguyệt nghỉ ngơi động phủ, hắn có thể buông tay buông chân một trận chiến. Hô hô, Thanh Y Lìa nam tử theo sát phía sau. Cầm trong tay kiếm gỗ mà đến, làm sao sợ hai chúng ta chiến đấu tổn thương đến tiểu tình nhân của ngươi? Đối mặt Thanh Y Lìa nam tử trêu tức, Phương Thần không nhìn thẳng, hắn quanh thân dập dờn hắn màu đen khí tức, hủy diệt quy tắc chi lực, trong nháy mắt hiện ra tới. Tâm ý khẽ động, Thất Tuyệt Lạc Tinh kiếm ra trong lòng bàn tay. Hủy diệt hệ là danh xưng lực công kích tối cường, ta ngược lại muốn xem, công kích của ngươi, có hay không của ta mạnh mẽ. Thanh Y Lìa nam tử vừa mới nói xong, trong lúc đó mũi chân điểm một cái, trong tay kiếm gỗ, trong nháy mắt gào thét bay ra. Kiếm gỗ quy tích bay, cực kỳ xảo trá, mang theo lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt đi tới Phương Thần trước người. Không chịu thua kém. Vội vàng phía dưới, Phương Thần vung ra một kiếm, kiếm quang sáng chói, ngăn cản chủ kiếm gỗ quy tích vận hành. Giang giác kiếm quang trong nháy mắt vỡ vụn, kiếm gỗ tiếp tục phi hành. Xoạt thời không sách vận chuyển, Phương Thần thân hình, biến mất tại nguyên chỗ. Ừ, Thanh Y Lìa nam tử QNZ không nghĩ tới, Phương Thần lại có loại thủ đoạn này. Hoàn toàn ẩn nấp, Thanh Y Lìa nam tử thần thức khuếch tán, thế mà không cách nào phát hiện phương thần tung tích. Sắc mặt của hắn, triệt để âm trầm xuống. Coi là dùng loại phương pháp này, liền có thể đối kháng ta sao, ngươi quá ngây thơ rồi. Thanh y ghi nam tử cười lạnh một tiếng, mở ra bàn tay, lập tức kim sắc trái tim phá thể mà ra, lơ lửng tại đỉnh đầu phía trên. Bạo phát ra chướng mắt kim quang, từng đạo gợn sóng trải rộng trong hư không. Đông thanh y ghi nam tử dùng kim sắc trái tim, khóa chặt phương thần tung tích, sau đó đông nhiên một kiếm vung ra. Trong tay hắn kiếm gỗ, nhìn như yếu ớt, nhưng kỳ thực lực công kích siêu cường. Một kiếm bổ ra, trực tiếp đem hắc ám bổ ra, bạo phát ra chướng mắt bạch quang. Ẩn nấp trong hư không phương thần, thầm kêu một tiếng không tốt, thân hình quần áo, tránh thoát kiếm gô công kích, bất quá cu nở dê vì vậy mà bại lộ tung tích. Đông thể nội kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, không bị khống chế phá thể mà ra, cùng thanh y ghi nam tử kim sắc trái tim, rằng có ở cùng nhau. Giống nhau như lúc. Phương thần âm thầm nói. Hô hai viên giống nhau như lúc kim sắc trái tim, trong nháy mắt chiến đấu ở cùng nhau, thiên địa vì đó biến sắc. Chúng ta chiến đấu, cũng sẽ không giống bọn hắn đồng dạng. Thanh y ghi nam tử lộ ra nụ cười dữ tợn. Hai viên kim sắc trái tim chiến đấu, không phân địch ta. Nhưng mà, hai người bọn họ lại sẽ không dạng này, hắn muốn dùng tuyệt đối thực lực, đem hủy diệt hệ chuyển nhân chém giết. Giết! Thanh y ghi nam tử cầm trong tay kiếm gỗ, không ngừng vung vẩy ra từng đạo kiếm quang, những này kiếm quang trong hư không, tạo thành một cái vòng tròn hình trụ lực lượng kinh khủng. Thất tinh lạc trường không. Ông thất tuyệt lạc tinh kiếm bên trên, ba y viên tinh quang lóe ra hảo quang chói sáng. Một cái hô hấp ở giữa, ba y viên trên ánh sao quang mang, liền ngay cả tiếp ở cùng nhau, ngay sau đó cường hãn kiếm quang, theo thất tuyệt lạc tinh kiếm bên trong bắn ra. Thất tinh lạc trường không, tu đạo cực hạn, có thể đánh rơi trời cao. Xoạt bảy đạo kiếm quang, phân biệt đại biểu cho ba y viên tinh quang. Tại phương thần khống chế giới, bảy đạo kiếm quang nhanh chóng dung hợp ở cùng nhau, thất tuyệt lạc tinh kiếm mỗi một lần huy động, đều có thể kéo theo cái này tối cường kiếm quang lấp lóe. Đánh rơi trời cao. Phương thần quát khẽ một tiếng, kinh khủng kiếm quang, hung hăng đánh tới hình trụ tròn lực lượng bên trong. Đông đại địa đều đang run rẩy, bầu trời đen nhánh, trong nháy mắt bị tinh quang chiếu sáng. Răng rắc cả hai chạm vào nhau, truyền ra răng rắc thanh âm, từng đạo khe hở, ra hình trụ tròn trên lực lượng. Cùng lúc đó, trong động phủ ngủ tinh nguyệt, trong nháy mắt tỉnh lại. Thần ca. Gần như tại tinh nguyệt tỉnh lại đồng thời, tiểu hoàng bốn người bọn họ cu nở dê trong nháy mắt bừng tỉnh. Không tốt, lão đại gặp phải nguy hiểm. Hô hô hô, tiểu hoàng bốn người bọn họ, trong nháy mắt chạy đến. Thật là đáng sợ khí tức ba động. Tiểu hoàng trầm giọng nói. Lão đại, chúng ta tới giúp ngươi. Tiểu lao thử lúc này liền muốn xuất thủ. Các ngươi bảo vệ tốt nguyệt nhi, không được qua đây. Phương thần giống to. Đây là hắn cùng sáng tạo hệ truyền nhân quyết đấu, ngoại nhân là không cách nào hỗ trợ, mà lại cũng không giúp được cái gì. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Hình trụ tròn lực lượng nổ tung lên, lực lượng kinh khủng, quét sạch toàn bộ Bích Ba đảo, để chung quanh Đông Hải hải vực, đều là một mảnh chấn động. Đại địa phía trên, từng đạo khe hở, trong nháy mắt lan tràn ra. Âm ầm cảm giác Bích Ba đảo chỉnh thể hạ xuống một điểm, thanh thế chấn thiên. Cùng lúc đó, phương thần cùng thanh y ghi nam tử riêng phần mi nhờ lui về phía sau mấy bước. Thanh y ghi nam tử hít mắt, chậm rãi nói ra, xem ra, ta còn là xem thường ngươi. Hủy diệt hệ kiếm đạo, danh xưng lực công kích tối cường kiếm đạo. Trước đó, thanh y ghi nam tử còn chưa tin, hôm nay gặp mặt, rốt cục tin tưởng. Bất quá, hắn tin tưởng người thắng sau cùng, khẳng định là hắn. Ta đánh giá cao ngươi. Phương thần trầm giọng nói. Có tiểu lão thử bốn người bọn họ bảo hộ, tinh nguyệt không có nguy hiểm, cứ như vậy, phương thần cũng có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào chiến đấu bên trong đi. Thanh y ghi nam tử liếm liếm đôi môi khô khốc, đem kiếm gỗ nằm ngang ở trước ngực, cười lạnh nói, tiếp xuống, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là thực lực tuyệt đối. Quanh thanh y ghi nam tử quanh thân, sáng tạo quy tắc chi lực, trong nháy mắt lan tràn ra. Sáng tạo quy tắc chi lực những nơi đi qua, trên mặt đất khô héo hoa cỏ. Đều là trong nháy mắt sinh cơ giạt giảo. Phương thần chấn động trong lòng, người này đối sáng tạo quy tắc trường khống, đạt đến mức độ kinh người.